xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy tiến vào phòng nghỉ. Trước đó Yến Nhiên đã nói với nàng rằng tại sân bay sẽ có người của tổ chương trình đến đón nàng. Yến Nhiên còn đưa cho nàng một chiếc điện thoại để liên lạc với người đó khi cần. Sau đó liền rời đi. Nhìn bóng dáng Yến Nhiên đi xa, Lâm Tinh Thùy thầm tự hỏi liệu mình có quá độc lập không? Đến mức không cần người đại diện đi cùng khi ra ngoài làm việc. Thật khó tin khi một nghệ sĩ mới ra mắt chỉ 1-2 tháng lại không cần người đại diện bên cạnh. Yến Nhiên có lẽ quá yên tâm về nàng rồi. Sự thật chứng minh rằng Yến Nhiên đã đúng. Lâm Tinh Thùy thực sự không cần người đại diện đi cùng trong những sự kiện này. Nàng không gặp bất kỳ trục trặc nào trong suốt chuyến bay và dễ dàng liên hệ với nhân viên của tổ chương trình. Để chờ Lâm Nguyệt Dũng đến trên chuyến bay muộn, Lâm Tinh Thùy đành cùng nhân viên chương trình tìm một quán cà phê ở sân bay để ngồi đợi. Cũng vừa khéo vì nàng cảm thấy đói bụng, nên đã gọi một số đồ ăn nhẹ. Nhân viên đón Lâm Tinh Thùy là một cô gái, cũng là một trong những thành viên của đội đạo diễn. Vì vậy hai người khá quen thuộc. Cô gái này biết rằng Lâm Tinh Thùy thuộc kiểu người ít nói, nên ngoài việc thảo luận về lịch trình quay phim sắp tới, cô không chủ động nói quá nhiều. Điều này làm cho Lâm Tinh Thùy cảm thấy thoải mái. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nói vài câu. Không bao lâu sau, một vài fan đã nhận ra Lâm Tinh Thùy. Lịch trình quay chương trình của Lâm Tinh Thùy là bảo mật, nhằm tránh việc fan đến đón tại sân bay. Mặc dù Lâm Tinh Thùy hiện tại chưa phải là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng fan của nhóm thần tượng đã quá quen với việc đón thần tượng tại sân bay. Vì vậy, điều này không thể xem nhẹ. Lần này, những fan đã biết được thông tin quá muộn, vội vàng đến sân bay, nhưng khi đến nơi thì chuyến bay đã hạ cánh từ lâu. Tuy nhiên, tình cờ họ lại thấy Lâm Tinh Thùy ngồi trong quán cà phê. Nếu Lâm Tinh Thùy vừa bước ra từ cửa khẩu, các fan chắc chắn sẽ phấn khích mà tiến tới bắt chuyện với nàng. Nhưng lúc này, nàng đã ngồi trong quán cà phê. Việc tiếp cận nàng lúc này chỉ làm phiền đến cuộc sống cá nhân của nàng. Cái gọi là cơm tùy thần tượng thật sự có một phần đúng. Một phần là vì fan, đặc biệt là các fan trẻ tuổi, dễ bắt chước hành vi của thần tượng. Một phần khác là vì người ta thường bị thu hút bởi những người có đặc điểm tương đồng với mình. Vì vậy, một số fan chỉ dám ngồi ở bàn gần Lâm Tinh Thùy, thỉnh thoảng lén nhìn nàng. Như thế đã đủ khiến họ cảm thấy mãn nguyện. May mắn là vì đến muộn nên chỉ có 4 người. Nếu không có thể lên đến 10 mấy 20 người. Lúc đó sẽ không còn chỗ ngồi xung quanh. Cô gái nhân viên đối diện Lâm Tinh Thùy nhận ra tình huống, nghiêng người về phía nàng và nói nhỏ, mấy người kia hình như là fan của em. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy quay đầu lại, liền thấy mấy nữ sinh đó lập tức giả vờ làm chuyện khác. Một người giả vờ xem điện thoại, một người cúi đầu uống đồ uống điên cuồng, còn hai người kia thì đang giả bộ nói chuyện phiếm. Lâm Tinh Thùy nhận ra trong đó có 2 người từng đón nàng lần trước. Liền đứng dậy đi tới quầy mua vài chiếc bánh kem và bánh mì. Sau đó trở về bàn và mang chúng đến cho các fan. Sáng sớm đã đến đây đón tôi. Các cậu chưa ăn gì phải không? Nói rồi, nàng còn nhẹ nhàng vỗ vai một nữ sinh đang ngậm ống hút. Bụng trống mà uống cà phê, không tốt cho dạ dày đâu. Còn 2 cậu, tôi nhớ lần trước gặp các cậu khi trở về. Lần này là các cậu cố ý bay đến đây chờ tôi sao? 2 nữ sinh được gọi tên vừa phấn khích khi thần tượng nhớ mặt mình, nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận. Không đúng, không đúng, vừa hay chúng tôi đang nghỉ hè, tình cờ ở thành phố này gặp mặt với bạn bè, nhận được tin tức mới liền đến đây. Vậy thì tốt, việc đón thần tượng. Nếu có hành trình cùng ngày thì thuận tiện đến đón, còn nếu không thì không cần phải cố ý đến. Nói xong, Lâm Tinh Thùy đẩy mâm đồ ăn về phía bàn của 4 fan. Các cậu ăn đi, tôi đi về trước. Vâng, các fan ngoan ngoãn đáp. Vì lần này là ban ngày ban mặt, Lâm Tinh Thùy cũng không nhắc lại việc không nên đón thần tượng ở sân bay. Dù sao nói cũng không có ích gì. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Tinh Thùy nghe cô nhân viên nói. Em thật tốt với fan của em. Ngữ khí của cô ấy còn có chút hâm mộ. Dù sao họ cũng là những người ủng hộ tôi. Sự nổi tiếng của tôi cũng từ họ mà đến. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy tình cảm của fan dành cho thần tượng rất thuần khiết. Họ bỏ tiền và công sức chỉ để có thể nhìn thấy tôi nhiều hơn. Lâm Tinh Thùy mỉm cười, quay đầu còn phất tay với mấy fan, làm động tác ăn để nhắc nhở họ. Bốn fan thấy vậy có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức dừng việc chụp ảnh bánh mì và bắt đầu ăn những món thần tượng mua cho. Nhìn thấy các fan như vậy, sự ngưỡng mộ trên mặt cô nhân viên càng rõ ràng hơn. Nàng thở dài, nếu tất cả các thần tượng đều như em thì tốt biết bao. Em cũng biết, trong công việc của tôi, việc tiếp xúc với nghệ sĩ là chuyện thường ngày. Có những nghệ sĩ rất thân thiện, nhưng cũng có những người rất thích tự coi mình là nhân vật lớn. Điều đó không đáng nói, vì đó là công việc. Nhưng khi nhìn thấy thần tượng của mình sau hậu trường, sự thất vọng không còn gì ngoài việc tiêu tan ảo tưởng. Lâm Tinh Thùy nhìn vào mắt cô nhân viên, nghiêm túc lắng nghe những lời phàn nàn của cô về những điều đã từng gặp phải. Không ngắt lời hay bình luận gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu để thể hiện rằng mình đang lắng nghe. Có lẽ là do cảm thấy đồng cảm, hoặc cũng có thể Lâm Tinh Thùy thật sự là một người lắng nghe tốt. Cô nhân viên vốn chỉ muốn phàn nàn vài câu, cuối cùng lại kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, chủ yếu là về thần tượng của mình. Cô càng kể càng thấy buồn cười. Hiện nay, trong giới giải trí, thực sự có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tự xem mình là trung tâm. Đầu óc không đặc biệt thông minh, thường xuyên đắc tội với những người mà họ cho là nhân vật nhỏ, nhưng giới giải trí quanh quẩn không lớn. Thường thì những người nhân vật nhỏ đó lại là những người có thể phá hủy sự nghiệp của nghệ sĩ. Vì vậy, từ thời còn là thực tập sinh, Yến Nhiên đã luôn nhắc nhở rằng làm người phải khiêm tốn. Càng nổi tiếng thì càng phải khiêm tốn, không nên quá tự cao tự đại. Những điều này, dù Yến Nhiên không nói, Lâm Tinh Thùy cũng hiểu. Nhưng cô biết chủ yếu là để nói với bốn thành viên khác trong nhóm. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy rất hài lòng với cách làm việc của Yến Nhiên. Không hổ danh là người dẫn dắt nữ chính đến đỉnh cao trong nguyên tác. Chuyện trò qua lại, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Lâm Nguyệt Dũng cũng đã đến quán cà phê theo định vị mà Lâm Tinh Thùy gửi. Em cũng thật táo bạo, dám ngồi lộ liễu thế này, không sợ fan vây quanh à? Lâm Nguyệt Dũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tinh Thùy. Trong khi miệng nói chuyện với nàng, ánh mắt lại nhìn xung quanh, tìm kiếm điều gì đó, rồi thất vọng nhìn Lâm Tinh Thùy. Chỉ có bốn fan nhỏ nhỏ, gầy gầy, không đủ để vây quanh tôi đâu. Lâm Tinh Thùy cười chỉ về phía bàn bên cạnh, nơi các fan rõ ràng đang hưng phấn hơn khi thấy Lâm Nguyệt Dũng đến. Rồi dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc vào Lâm Nguyệt Dũng. Vừa tới sao lại nhìn quanh tìm kiếm? Tìm ai à? Lâm Nguyệt Dũng hơi sửng sốt, nghi ngờ nhìn Lâm Tinh Thùy. Tìm ai cơ? Người đại diện của tôi chứ ai? Lâm Tinh Thùy đáp, có chút vui vẻ vì cảm giác quen thuộc khi ở cạnh Lâm Nguyệt Dũng. Có lẽ vì nàng đã nghe qua câu chuyện giữa hai người, nên lần này gặp lại, Lâm Tinh Thùy thấy mình có cảm giác thân quen hơn với cô. Sắc mặt Lâm Nguyệt Dũng bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm Lâm Tinh Thùy một lúc lâu rồi hỏi. Nàng đã kể với em chuyện đó sao? Lâm Tinh Thùy giơ tay, dùng ngón trỏ và ngón cái chỉ ra một khoảng cách nhỏ xíu. Chỉ một chút thôi, vậy còn về sự kiện kia? Nàng cũng nói luôn, ừ, có nhắc đến. Sự kiện mà Lâm Nguyệt Dũng đề cập rõ ràng là việc cô đã can thiệp vào mối quan hệ của Yến Nhiên với bạn trai cũ không lâu trước đó. Cô không ngờ rằng Yến Nhiên và Lâm Tinh Thùy lại thân thiết đến mức nàng sẽ kể chuyện này cho Lâm Tinh Thùy nghe. Với sự hiểu biết của Lâm Nguyệt Dũng về Yến Nhiên, nếu tình bạn của hai người là giả, Yến Nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ câu chuyện này. Điều này cho thấy Yến Nhiên thực sự rất quý mến Lâm Tinh Thùy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Nguyệt Dũng nhìn Lâm Tinh Thùy và chợt nảy ra một ý tưởng. Em thật sự tin sao? Tin rằng tôi sẽ làm chuyện như vậy? Lâm Tinh Thùy chăm chú nhìn Lâm Nguyệt Dũng, thấy biểu cảm trên mặt cô càng lúc càng căng thẳng, liền biết rằng suy đoán của mình không sai. Lâm Nguyệt Dũng thật sự có tình cảm đặc biệt với Yến Nhiên. Và rất quan tê, em mở đến cách Lâm Tinh Thùy nhìn nhận về mình. Cô lo lắng rằng nếu Lâm Tinh Thùy đứng về phía Yến Nhiên, sẽ khiến hình ảnh của cô trong mắt Lâm Tinh Thùy trở nên tồi tệ hơn. Nhìn thấy biểu cảm không thể che giấu của một diễn viên chuyên nghiệp như Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy cuối cùng nở một nụ cười tinh nghịch. Thật lòng mà nói, tôi không tin, nghe vậy, Lâm Nguyệt Dũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cô giơ tay vỗ nhẹ vào đầu Lâm Tinh Thùy. Tiểu quỷ này, dám trêu tôi. Hành động đó khiến Lâm Tinh Thùy hơi bất ngờ. Ngay lập tức, nàng ôm lấy cánh tay của Lâm Nguyệt Dũng, dựa cằm vào vai cô và bĩu môi, trông giống như đang làm nũng. Đây là chiêu mà trước kia Lâm Tinh Thùy thường dùng mỗi khi chọc giận tỉ tỉ của mình. Và Lâm Nguyệt Dũng cũng không phải ngoại lệ, luôn dễ dàng tha thứ cho nàng. Vì lời nói và ngữ khí của Lâm Nguyệt Dũng vừa rồi khiến nàng nghĩ đến tỉ tỉ của mình, nên Lâm Tinh Thùy mới phản ứng như vậy. Nhận ra điều này, Lâm Tinh Thùy liền buông cánh tay Lâm Nguyệt Dũng ra và nói: nhưng chuyện đó thì chị phải tự cố gắng thôi. Tôi đã thử giúp, nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả. Tác giả có lời muốn nói. Đau lòng cho tỉ tỉ. Yêu một người thật sự rất hèn mọn. Cách chương.